Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 813, chương 801, cải trang vi hành. Nghĩ đến là làm, Lã Bố đầu tiên là tìm đến một bộ bình thường thư sinh quần áo. Mặc ở bên trong, bên ngoài trồng lên áo bào màu vàng, sau đó như không có việc gì đi vào nội cung hậu hoa viên. Làm ra một bộ giải sầu dáng vẻ, tiến vào bên trong vườn hoa sau đó, Lã Bố đối ở bên người phụng dưỡng một đám cung nữ thái giám nói ra. Tốt, chấm nghĩ một người yên lặng một chút, các ngươi đều lui ra đi. Hoàng thượng, cái này, Lã Bố sầm mặt lại hỏi. Chẳng lẽ các ngươi liền lời của chấm cũng không nghe sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Hoàng thượng một phen, lập tức dọa đến một đám cung nữ cùng thái giám run lẩy bẩy, không khỏi té quỵ dưới đất, liên tục cầu xin tha thứ. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng chuộc tội, nô tỳ muôn lần chết, nô tỳ cái này lui ra. Nói đi, những cung nữ này cùng thái giám vội vàng như ong vỡ tổ lui xuống, hoắc, cuối cùng là lui xuống. Lã Bố đem bên ngoài áo bào màu vàng cởi, tại ngự hoa viên trong lương đình nấp kỹ, sau đó cấp tốc theo trong ngự hoa viên ẩn núp ra ngoài. Lã Bố bằng vào quỷ thần khó lường ẩn núp năng lực, một đường ẩn núp đến trong hoàng cung dưới tường. Đương nhiên, dọc theo con đường này, cũng không phải là không có người phát hiện hắn. Hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, Lã Bố thân thủ nhiều bước nữa, cũng không có khả năng trốn được tất cả thị vệ. Huống chi, Lã Bố chỉ là chuẩn bị xuất cung một chuyến thôi, cũng không có khả năng bò trên mặt đất, coi là thật phủ phục tiến lên. Bất quá coi như bị phát hiện cũng không cần gấp, dù sao chính mình là hoàng thượng, những thị vệ kia phát hiện hoàng thượng sau đó, cũng không ai dám lộ ra. Thế là, Lã Bố rất nhanh liền theo hoàng cung trên tường thành lộn ra ngoài. Sau đó thừa dịp bóng đêm bắt đầu đi dạo nổi lên thành Nam Kinh. Trải qua 10 năm gần đây phát triển, thành Nam Kinh sống về đêm đã 10 phần phong phú. Toàn bộ ban đêm, thành Nam Kinh đều đèn đuốc sáng trưng. Thật nhiều địa phương đều phi thường náo nhiệt, mà thời gian này điểm, sắc trời chỉ bất quá vừa mới gần đen mà thôi. Trên đường phố liền náo nhiệt hơn. Lã Bố bởi vì tâm tình không tốt, cơm tối liền không chút ăn, lại thêm trải qua một phen hoạt động sau đó, hiện tại liền càng cảm giác hơn đến đói bụng. Thế là, Lã Bố đầu tiên là đi vào quả vặt một con phố khác, ăn như gió cuốn một phen. Những này quả vặt cùng trong hoàng cung khẩu vị đương nhiên là không cách nào sánh được, nhưng là những này quả vặt cũng coi là có một phong vị khác, nhất là dầu chiên châu chấu đợi chút toàn hoàng yến tự điển món ăn, còn có Nam Kinh thịt vịt nướng kia thật là nhất định phải nhấm nháp. Nhìn thấy cái này mấy món ăn, Lã Bố chính mình cũng cảm giác được phi thường tự hào. Bởi vì vô luận là toàn hoàng yến, vẫn là Nam Kinh thịt vịt nướng, nhưng đều là lúc trước vì lão bách tính mà cố ý đẩy ra. Đến nay, lão bách tính đối những chuyện này đều là mang ơn, nhớ mãi không quên. Tại quà vặt trên đường sau khi ăn xong, Lã Bố dương dương tự đắc tại thành Nam Kinh phố lớn ngõ nhỏ trên bắt đầu đi dạo. Dọc theo con đường này, Lã Bố nhìn thấy chính là lão bách tính đều mặc bộ đồ mới, sắc mặt hồng nhuận, trên mặt mang cười, dân chúng tại các cửa hàng ra ra vào vào, đi ra lúc, đều sẽ xách theo bao lớn bao nhỏ thương phẩm. Trải qua mấy năm phát triển, lão bách tính trong tay đều có tiền, tiêu phí quan niệm cũng thay đổi rất nhiều, bọn họ bắt đầu bỏ được tốn tiền, mà không phải hướng về phía trước kia đồng dạng, có tiền đều tích lũy, không bỏ được hoa. Bách tính giàu có, an cư lạc nghiệp. Thấy cảnh này, Lã Bố trong lòng vẫn là phi thường vui mừng. Lã Bố đi dạo, nhìn thấy bên đường có bán băng đường hồ lô, không khỏi đi qua mua một chuỗi băng đường hồ lô bắt đầu ăn. Không bao lâu, lão bố chợt thấy phía trước có một tòa hoa lâu. Oanh oanh yến yến, mềm nông thì thầm, vô cùng náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu này trên viết ba chữ to: Túy Xuân Lầu. Hoắc, đây không phải Thanh Lâu sao? Làm nhất quốc chi quân, lão bố đối Thanh Lâu loại địa phương này cũng không thích loại địa phương này. Bất quá, loại địa phương này cũng không tốt tùy tiện thủ tiêu. Ân, chờ tiếp qua mấy năm, chờ thiên hạ nhất thống sau đó, chấm liền phải đem những địa phương này hết thảy thủ tiêu rơi. Làm lão bố theo Túy Xuân Lầu cửa trải qua thời điểm, trong lúc đó cửa một cái hóa thành thật dày nùng trang nữ tử. Tao thủ lộng tư hô: Đại gia, đi vào chơi sẽ thôi. Chúng ta nơi này cô nương a, cái đỉnh cái thủy linh, vừa bấm một bao thủy nhi, đảm bảo đem đại gia ngài hầu hạ thoải mái lạc. Lão bố hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, không có phản ứng cái này cha, trực tiếp rời đi. Lão bố thân hình cao lớn, bộ pháp cũng lớn, không có mấy bước liền đi qua Túy Tiên Lâu chính lâu. Đi vào bên cạnh chỗ cửa, ở đây, lão bố chợt nghe bên trong có thiếu nữ hô cứu mạng thanh âm. Lông mày không khỏi gắt gao nhíu lại: Thả ta ra, các ngươi mau buông ta ra, van cầu các ngươi thả ta ra. Ô ô, không muốn a, không muốn a. Bất quá thanh âm rất nhanh liền nhỏ xuống, tựa hồ bị người che miệng lại. Hả, tại sao có thể như vậy? Trong nhà này Thanh Lâu, chẳng lẽ còn có ép lương làm ký nữ hành vi tồn tại? Nghĩ tới đây, lão bố sắc mặt không khỏi biến càng thêm khó coi lên. Có Thanh Lâu tồn tại, chấm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tạm thời không giống như các ngươi kiến thức. Nhưng là không nghĩ tới, cái này trong Thanh Lâu thế mà tàng ô nạp cấu, còn có ép lương làm ký nữ chuyện tồn tại. Đụng phải loại chuyện này, lão bố tất nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, không khỏi nhấc chân một chân đá văng cửa hông, trực tiếp tiến vào Túy Xuân Lầu hậu viện. Một cước này kinh động đến trong hậu viện 10 cái trông giữ sân người. Dừng lại, ngươi là ai? Ai bảo ngươi đi vào? Đây là hậu viện, còn chưa cút ra ngoài. Đúng lúc này, lão bố nhìn thấy có hai cái tay chân trang điểm tiểu nhị chính mang lấy một nữ tử hướng về phía một kiện kho củi bên trong đi đến. Dừng lại, buông ra cái cô nương kia. Lão bố không khỏi hét lớn một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Lúc này, kia 10 cái tay chân cũng không làm. Gia hỏa này ai vậy? Ngay cả chúng ta Túy Xuân Lầu chuyện cũng dám quản, hắn cũng không hỏi thăm một chút. Chúng ta Túy Xuân Lầu hậu trường là ai? Gia hỏa này là không chết qua đúng không? Mấy cái này tiểu nhị nhao nhao quơ lấy gia hỏa, hướng về phía lão bố vòng vây đi qua. Cái này 10 cái công việc cầm trong tay gia hỏa cũng không phải bình thường gậy, mà là đao búa chi lợi khí. Thấy cảnh này, lão bố sắc mặt biến càng thêm khó coi lên. Hoắc, đám gia hỏa này thật đúng là vô pháp vô thiên a. Tại dưới chân thiên tử, cư nhiên như thế lớn mật. Cái này vào đầu, cái thứ nhất tay chân trong tay khảm đao đã hướng về phía lão bố trên cánh tay bổ xuống. Lão bố con mắt phát lạnh, thân thể tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đoạt tại gia hỏa này khảm đao còn không có chặt đi xuống trước đó, đã lấn người đi vào trước người hắn, một phát bắt được cổ tay của hắn, bỗng nhiên một tách ra, chỉ nghe được rắc một tiếng thảm liệt tiếng vang, cái này tay chân cổ tay trực tiếp gãy mất, tay chân lập tức phát ra một tiếng như dã thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó con mắt đảo một vòng, quả quyết ngất đi. Lão bố cũng không có ý bỏ qua cho hắn, trực tiếp đem giơ lên, hướng về đằng sau đập tới. Đằng sau lập tức một mảnh người ngã ngựa đổ. Cái này ngay miệng, lão bố ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước hai cái tiểu nhị đã mang lấy nữ tử kia, lập tức liền muốn đi vào đến bên trong phòng chứa củi.